Tổng giám đốc anh thật là hư. Chương 185, lạc gia rèm pha. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tình thân, Lạc Ngạo tự cướp lời nói ra hai chữ. Ha ha, hai người đã là tình nhân. Vậy còn muốn cùng tôi giải thích cái gì? Thừa nhận rồi, cuối cùng anh ta cũng phải thừa nhận. Tình nhân, Lạc Ngạo thực ngơ ngẩn đực mặt ra. Cô ấy từ đâu nghe ra hai chữ tình nhân? Ai nha, Vũ Nghê, lỗ tai cậu sao thế hả? Không phải tình nhân, mà là tình thân đó, tớ và Jerry thật sự là người một nhà. Quan Tĩnh liên tục lặp lại mấy lần. Vũ Nghê đầu tiên sửng sốt. Sau đó lắc đầu không tin, nếu là quan hệ tình thân, trước kia tại sao tớ lại không biết, mà cho dù là vậy, cớ sao hai người lại phải giấu giếm, không dám nói ra. Vũ Nghê nhìn sang Quan Tĩnh, cuối cùng quay qua phía Lạc Ngạo Thực, trên mặt tràn đầy hoài nghi. Quan Tĩnh, em ra ngoài trước được không? Anh muốn giải thích cùng với cô ấy. Bắt đầu đuổi người, nhìn gương mặt không tình nguyện kia. Quan Tĩnh biết thế nào người này cũng sẽ không nói. Sẵn em có mặt ở đây, em sẽ tự mình khai hết mọi việc, không cần anh phải xen vào. Lạc Ngạo thực biết rõ mình không thoát được, sờ sờ cái trán, xoay người đi tới cửa phòng. Chấm, vậy hai người cứ ở đây tán gẫu, anh còn có một cuộc họp. Vũ Nghê liếc nhìn Lạc Ngạo thực, bộ dáng anh ta trông rất lúng túng. Quan Tĩnh dùng sức lôi kéo Vũ Nghê, bắt cô đối diện với mình. Thật ra thì tớ và Jerry có mối quan hệ ruột thịt. Ruột thịt, hai chữ này khiến Vũ Nghê nheo mắt lại. Chẳng lẽ Quan Tĩnh là em gái ruột của Lạc Ngạo thực? Tớ là cô của Jerry. Cô ư? Vũ Nghê đem lời Quan Tĩnh lặp lại. Trên mặt sửng sốt Quan Tĩnh khẽ nâng khóe môi, tự giễu cười, đồng thời gật đầu. Trước đây mẹ tớ từng là thư ký riêng cho Lạc Thời Thế. Mà ông ấy lại là ông nội của Lạc Ngạo thực, chính vì mẹ tớ pha cà phê rất ngon, dẫn đến dụ được ông ấy. Năm ông ấy 60 tuổi thì tớ ra đời. Tuy rằng vai vế là cô của Jerry, nhưng mà tuổi đời tớ vẫn nhỏ hơn. Nói đến thân thế mình, Quan Tĩnh tự cười nhạo. Ha ha, chính vì có một người cô nhỏ tuổi hơn mình, cho nên Jerry rất sợ mất mặt. Nghe xong đáp án, Vũ Nghê thật sự bối rối. Căn bản cô không nghĩ tới, năm ông nội 60 tuổi mới có cậu sao? Đúng vậy, thể trạng của người nhà họ là quả thật tràn trề đúng không? Thật ra thì mẹ tớ vì tiền nên mới ở chung với ông ấy. Bản thân ông ấy cũng không ưa gì mẹ tớ, chính vì sợ sự việc này bị bêu diếu ra ngoài, sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến dòng dõi nhà họ Lạc, cho nên khi mẹ mang thai tớ, ông ấy có cấp cho một số tiền. Bảo rằng nên phá thai đi, có điều mẹ tớ là người xảo quyệt, âm thầm đẻ ra tớ. 5 năm sau, mẹ mang tớ đến Lạc gia bắt chẹt, đòi hỏi ông ấy một số tiền lớn. Nhưng đến năm tớ được 10 tuổi, mẹ dẫn đến đó thì bị Chu Hân Lan, mẹ của Lạc Ngạo thực, hung hăng sai người đánh ra ngoài. Không lâu sau mẹ tớ cũng bị tình nhân giết chết, tớ một mình lưu lạc khắp nơi, chính thức trở thành cô nhi. Đúng lúc tớ bị người khác đánh ở ngoài đường, Jerry xuất hiện, anh ta đã đón tớ về, sau đó nuôi dưỡng, phí sinh hoạt cho tới bây giờ, đều do Jerry bỏ ra. Nói tới đây, cô cười nhưng cứ như khóc, khôi hài sao, tớ được cháu mình nuôi lớn. Quan Tĩnh, tớ thật sự không biết, cứ ngỡ rằng cậu vẫn còn cha mẹ, chỉ là không có ở gần mà thôi. Ha ha. Không sao, nói đúng ra, Jerry thật giống như gia trưởng của tớ. Anh ta chăm sóc tớ rất tốt. Ai u, cái loại quan hệ lằng nhằng này. Khó trách người ta rèm pha. Một tay cô che miệng, lắc đầu cười. Quan Tĩnh, cậu đừng nên nói như vậy. Chúng ta làm sao có thể chọn lựa cha mẹ cho mình. Nhìn Quan Tĩnh thế này, Vũ Nghê thật sự đau lòng. Quan Tĩnh ổn định lại tâm tình. Vỗ vỗ Vũ Nghê, không cần phải an ủi tớ. Tớ đã sớm biết, bây giờ cậu hiểu rồi chứ. Vì sao Jerry phải truyền máu cho tớ? Đem 13, cổ phần MBS chuyển nhượng. Không phải vì quan hệ mập mờ. Quan Tĩnh thoải mái nói. Khiến Vũ Nghê ngượng nghịu ô. Thật quá mất mặt đi. Bởi vì Lạc Ngạo thực, cô và Quan Tĩnh ầm ĩ một trận. Bởi vì Lạc Ngạo Thực, cô đâm ra hận người bạn này. Quan Tĩnh, xin lỗi cậu, tớ, nghĩ đến chuyện sáng nay ở trước cửa nhà trọ. Trông cô thật hung hăng. Quan Tĩnh ủy khuất nháy mắt, chép miệng, đúng vậy, hàm oan bao lâu nay bây giờ mới được giải tỏa. Ít nhất cậu và Jerry phải nói lời xin lỗi tớ. Chính vì hai người mà lòng tớ cứ cảm thấy uất ức. Xin lỗi, xin lỗi, trong lòng có chút áy náy. Vũ Nghê mỉm cười nhưng nước mắt cứ thế chảy ra. Được rồi, chúng ta bây giờ vẫn là bạn chứ? Quan Tĩnh thuận tay vuốt tóc, lúc này trông rất quyến rũ. Vũ Nghê nhanh chóng lau sạch nước mắt. Cười lên, tất nhiên, chúng ta đương nhiên là bạn. Nhưng mà tớ lại không muốn làm bạn với cậu. Lúc này đến phiên Vũ Nghê nóng lòng. Tại sao, cậu còn trách tớ sao? Dĩ nhiên không phải, làm cô của cậu và Jerry không phải tốt hơn sao? Ha ha, Quan Tĩnh cười lớ. Vũ Nghê bừng tỉnh hiểu ra. Đánh bạn mình, xì, nên nhớ cậu còn nhỏ hơn tớ một tuổi đấy nhé. Nhưng là vai vế vẫn lớn hơn. Điều này không thể thay đổi. Vũ Nghê chun mũi nhắc nhở. Cậu lại quên rồi, tớ và Lạc Ngạo Thực đã ly hôn. Sớm muộn gì cũng tái hôn. Xem cậu ghen kìa, thật làm người ta nghẹt thở. Quan Tĩnh diễn tả hành động bằng cách phẩy phẩy trước mũi. Tớ không có, tớ muốn trở về MBS. Còn cậu thì sao, có muốn cùng tớ về không? Vũ Nghê vội vàng đổi chủ đề hỏi. Được, vậy chúng ta cùng nhau trở về. Nhưng mà, cậu không cần qua với Jerry à? Ít nhất cũng phải cho một cái hôn tạm biệt. Quan Tĩnh tiếp tục trêu. Này, cậu có biết không, khi nãy nhìn hai người hôn nhau đắm đuối, làm tớ cứ tưởng rằng mình đang xem phải thể loại phim A. Rất kích thích, phim con heo, hay còn gọi là 18, Quan Tĩnh. Tớ ghét cậu mau câm miệng cho tớ. Vũ Nghê xấu hổ thét to. Cách chương.